Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 384, sát lục chân ý. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Chấm ngoặc kép, một tiếng quát khẽ, truyền khắp bốn phương tám hướng, mà cũng làm cho tinh thành tu sĩ ánh mắt có chút siết chặt. Mà theo một tiếng này quát khẽ, trong nháy mắt một đạo kim quang lóa mắt mà hiện, tất cả tu sĩ cũng không tự chủ nhắm lại một cái con mắt. Trước hết nhất kịp phản ứng, tự nhiên là tinh thành thiên hồn. Trong chốc lát kim quang có chút híp mắt, trong nháy mắt nhường tinh lão ánh mắt nặng nề. Hắn tự bảo, chấm ngoặc kép, một đạo thiên hồn không thể tin được mở miệng. Tự bảo cùng cái khác khác biệt, bởi vì hồn khống thân, thể khống hình, tự bảo đầu nguồn ở chỗ hồn. Bọn hắn cũng có thể tự bảo, thế nhưng là lấy hồn làm dẫn. Mà lấy hồn làm dẫn, dù là chính là bọn hắn, hồn thể cũng muốn thụ thương. Chớ đừng nói chi là một cái còn không có thành tựu thiên hồn tương lai đại đế. Thế nhưng là trước mắt, tinh thành bị nạn, Lý Tư một người trước, tự bạo tại hung thú triều bên trong. Từng đạo hung thú như hóa bụi, hóa thành đại địa bụi bặm. Dù là chính là thiên hồn bát trọng hung thú, cũng là kinh sợ thối lui vài dặm. Sợ hãi nhìn xem, kim quang tràn ra khắp nơi, tan ra bốn phía, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Người bất đắc dĩ chết làm rõ ý chí a. Chấm ngoặc kép, tinh lão ánh mắt đau xót. Hắn thấy, Lý Tư tương lai, nhất định là đại đế. Nhưng là bây giờ lại là vẫn lạc. Mà trước đó thiên kiếp, cũng vẫn lạc một cái. Hắn cho rằng chắc chắn trở thành đại đế người. Hiện tại tinh thành công nhận phế nhân. Một năm ở giữa, tổn thất hai tôn tương lai đại đế. Cái này khiến tinh lão cả người có chút bi ai. Nếu là hung thú cho bọn hắn thời gian, không nói nhiều, chỉ cần ngàn năm, có lẽ bọn hắn nhân tộc thậm chí có thể phản công nguyên động. Nhưng là bây giờ, lại là tổn thất hai tôn tương lai đại đế. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Thế gian thật không có Lý Tư người. Cái này khiến tinh lão ánh mắt đau xót. Hắn có chút hận. Hận sự bất lực của mình. Hận tự mình làm tinh thành thủ hộ giả. Lại phải dựa vào những người khác đến thủ hộ. Tinh lão nắm đấm nắm chặt. Cả người lâm vào bi phẫn. Lâm vào tự trách bên trong. Khí thế cũng là càng ngày càng mạnh. Mà cái khác thiên hồn nhìn thoáng qua tinh lão ánh mắt sáng lên. Ánh mắt bên trong đột nhiên xuất hiện hy vọng. Thế nhưng là tinh lão bộ dáng. Lại là nhường bọn hắn trong nháy mắt từng cái trầm mặc. Bởi vì bọn hắn minh bạch, tinh lão đột phá mang đến hy vọng, là tổn thất một cái càng lớn hy vọng mang tới. Lý Tư, hắn dùng mệnh, giữ vững tinh thành, là ta tinh thần vô năng. Có thể hắn cho nhóm chúng ta mang tới hy vọng, nhóm chúng ta không thể làm mất. Thỉnh cầu tinh thành chư vị, giúp ta chống đỡ một ngày thời gian. Ta tất đột phá, chấm ngoặc kép, tinh lão thanh âm không lớn. Thế nhưng lại không buồn không vui, mà lại có một loại ấm áp lòng người ý tứ. Mà thanh âm này vừa ra, trong nháy mắt tất cả tâm tình nặng nề tu sĩ, bắt đầu quay đầu nhìn về phía tinh lão. Trong nháy mắt bị tinh lão biến hóa, làm chấn kinh, bởi vì lúc này tinh lão, quanh thân bên trong linh khí như nước thủy triều. Mà tinh lão thực lực, tại tinh thành một chút tư thâm người đều biết rõ, thiên hồn thất trọng đỉnh phong. Mà bây giờ tinh lão rõ ràng muốn đột phá. Cái này khiến bởi vì Lý Tư chỗ chết, mang đến một tia bi quan. Trong nháy mắt dấy lên một tia hy vọng. Thế nhưng là bọn hắn cũng minh bạch. Cái này một tia thời cơ đột phá. Đoán chừng là Lý Tư chết kích thích. Mà lần này tinh thành thành phá. Cũng là Lý Tư đứng dậy. Mới lấy nhường tinh thành càng nhiều người sống sót. Theo tinh lão, tinh thành tu sĩ từng cái mặc nói mà đứng. Đúng vậy, bọn hắn không thể vứt bỏ hy vọng, bảo hộ tinh lão, chấm ngoặc kép, cái khác thiên hồn nhìn xem hung thú có lui mà quay lại xu thế. Một chút thiên hồn trong nháy mắt bố trí kết giới, mà một chút thiên hồn thì là toàn bộ tâm phòng chuẩn bị sẵn hung thú. Hung thú cũng không ngốc, mặc dù bị tự bạo tổn thất vô số, Thế nhưng là đến tiếp sau hung thú số lượng vẫn là đông đảo. Đặc biệt là thiên hồn bát trọng hung thú uy áp phía dưới. Từng cái hung thú cũng là nhặt lại dũng khí. Lý Tư mà chết, đại chiến mà lên. Đối với tinh thành quá đau đớn. Tổn thương không chỉ có là tương lai, càng là hiện tại. Trong nháy mắt toàn bộ tinh thành lại một lần nữa lâm vào đại chiến. Lần này là binh khí cùng thú chảo va chạm. Cũng là huyết nhục cùng huyết nhục ở giữa va chạm. Kinh khủng hung thú, như thủy triều. Thiên hồn bát trọng hung thú cũng là ngo ngoe muốn động. Ngăn trở, bằng không, nhóm chúng ta đều phải chết. Chấm ngoặc kép, một đạo thiên hồn nhìn xem tinh lão chung quanh kết giới đã bố trí hoàn thành. Tứ đại thiên hồn lục trọng bảo hộ tá. Mặt khác tứ đại thiên hồn thất trọng, càng là trực tiếp ngăn tại tinh lão phía trước. Mà một chút thiên hồn càng là liều mạng. Bọn hắn rất rõ ràng. Tinh thành vừa vỡ, 10 không còn một. Tu sĩ cũng hiểu, có thể là hung thú hay là mãnh liệt. Đặc biệt là nhìn xem thiên hồn bát sinh hung thú có động thủ xu thế. Càng làm cho tứ đại thiên hồn thất trọng tinh thành đỉnh tiêm cao thủ thần sắc siết chặt. Thậm chí có một vị thiên hồn thất trọng không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Thiên hồn thất trọng đối mặt với cái khác tu sĩ. Đúng là cường giả, thế nhưng là đối mặt với cao hơn chính mình một tầng thiên hồn bát trọng. Cái này hoàn toàn chính là trời cùng đất khác biệt. Cái này thế nhưng là thiên hồn bát trọng. Chí tôn cấp cường giả. Bọn hắn những này tôn giả đối mặt với chí tôn. Căn bản không đáng chú ý. Bằng không, cũng không có khả năng được xưng là chí tôn. Hắn làm thiên hồn thất trọng đối mặt với chí tôn. Tự nhiên có chút chột dạ. Có chút thủ không được. Mà lại cái này thiên hồn bát trọng hung thú động thủ. Đừng nói một ngày. Nhóm chúng ta đoán chừng một canh giờ cũng thủ không được. Chấm ngoặc kép, một đạo thiên hồn thất trọng ánh mắt nặng nề. Cũng làm cho cái khác ba vị thiên hồn thất trọng ánh mắt trầm xuống. Hống, mà một tiếng giống to, càng làm cho bọn hắn ánh mắt có chút siết chặt. Tinh thành tu sĩ cũng là ánh mắt có chút siết chặt. Nếu là thủ không được, các ngươi lập tức trốn. Chấm ngoặc kép, Hạ Mộng Hàm đại cữu. Giọng nói 10 điểm nặng nề mở miệng. Bởi vì hắn cũng là rất bi quan. Cũng tại sớm làm tốt chuẩn bị. Trốn. Mặc dù khả năng cũng trốn không thoát mệnh. Nhưng là tối thiểu còn nhiều một tia cơ hội. Bởi vì chiến tất sẽ chết. Hạ Mộng Hàm cũng là có chút bi ai. Giống Lý Tư dạng này thiên kiêu. Cũng chết tại cái này tinh thành bên ngoài. Thậm chí dùng thân thể của mình tự bảo. Cũng không ngăn được hung thú chiều công kích. Nếu là Lý Tư có thể trưởng thành, Hạ Mộng Hàm không kịp là Lý Tư tự bạo bi thương, mà là ánh mắt có chút trầm xuống, nhẹ nhàng thở dài. Bất quá, nàng ánh mắt xéo qua thấy được một người về sau, ánh mắt ngẩn người, bởi vì nàng nhìn thấy một đạo huyết vân, mà cái này một đạo huyết vân, nàng rõ ràng cái gì? Tù thiên chấn ngục, tù thiên chấn ngục, đến, một bên khác, thiên phủ phía trên. Hạ An tận mắt nhìn thấy Lý Tư tự bạo, không thể không nói, Lý Tư tự bạo, cách cục là thật cao, đơn giản chính là danh truyền thiên cổ cách cục, thế nhưng là hung thú triều hiển nhiên không phải dễ giải quyết như vậy, mà lại thiên hồn bát trọng hung thú, rõ ràng trí thông minh không thấp, tinh thành bị phá, hung thú tự nhiên cũng là rất rõ ràng, thừa dịp bệnh muốn mạng đạo lý, mà bây giờ chính là như thế. Hung thú chiều ánh mắt bên trong còn có sợ hãi. Có thể rõ ràng thiên hồn bát trọng hung thú đốc chiến. Nhưng hung thú vẫn là không sợ chết xung kích mà lên. Trần Chính, nói cho tinh thành, tù thiên chấn ngục tới. Trực tiếp đội lên tinh thành bên ngoài. Thiên hồn bát trọng hung thú ra. Để ta giải quyết, chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt cũng là rất nặng nề. Trốn là không thể nào. Dù sao. Vừa trốn, lấy hắn nhìn qua chỗ sâu trên bản đồ tới nói. Chắc chắn dẫn phát mắt xích tính vấn đề. Cho nên, hắn không thể trốn. Bất quá, hắn còn có hai đạo có địch khôi lỗi. Lấy hiện tại như thế nào nói cường hãn. Trọng thương thiên hồn bát trọng hung thú. Thậm chí là đánh giết. Cũng đều là không có vấn đề. Bất quá, cân nhắc đến thi triển như thế nào nói thân thể sẽ bị móc sạch. Hắn chuẩn bị đem tù thiên chấn ngục chân chính phóng xuất. bởi vì hiện hữu đã không phải là tinh thành chuyện, mà là toàn bộ tu giới vận mệnh chuyển hướng. Trần Chính cùng Triệu Thông nghe nói Hạ An về sau, ánh mắt cũng là sáng lên. Là, chấm ngoặc kép, Trần Chính một tiếng quát khẽ, ánh mắt có chút kích động nhìn xem kiếm sơn phía trên. Ngồi tại vương tọa người, hắc kiếm cắm ở bên chân, yên lặng nhìn chăm chú vào nơi xa. Kia là bên trong tinh thành phòng tiến chỗ. Lên tiếng về sau, Trần Chính thân thể nhất chuyển, trực tiếp đứng ở kiếm sơn biên giới. Quân chủ lệnh, nói cho thế nhân, tù thiên trấn ngục xuất thế. Ăn mặc, chấm ngoặc kép, Trần Chính một tiếng quát khẽ. Một thân bạch bào đứng ở trước mắt, theo hắn một tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt toàn bộ trong thiên phủ tù thiên trấn ngục sĩ tòa thần sắc ngẩn người. Trong nháy mắt phản ứng lại, tại tu luyện, đình chỉ tu luyện, đang đối chiến, đình chỉ đối chiến, tại giao lưu, đình chỉ thanh âm, từng cái ánh mắt, nhìn về phía kiếm sơn. Lúc này kiếm sơn phía trên, đứng đấy 11 đạo bóng người, một thân bạch bào phía trước, 10 đạo bóng người ở phía sau, mà cái này 10 đạo bóng người, hết sức trịnh trọng lấy ra một cái quần áo, xích hồng máu, xích hồng giang sơn, quân chủ lệnh. Từng cái tù thiên trấn ngục tu sĩ đang nghe lời nói về sau, từng cái nhãn thần kích động, đồng dạng hết sức trịnh trọng móc ra một cái quần áo. Tù thiên trấn ngục màu máu giang sơn báo, bọn hắn chờ đợi cái này một ngày quá lâu, bọn hắn muốn theo quân chủ mà chiến quá lâu. Hiện tại quân chủ một lệnh, tù thiên trấn ngục trở về. Từng cái tù thiên trấn ngục taxi tòa bắt đầu nghiêm túc lại cẩn thận mặc lên màu máu giang sơn báo. Cái này đối với bọn hắn tới nói, chính là một cái thần thánh sự tình. Kiếm sơn, thiên phủ điểm cao nhất. Kiếm sơn chi đỉnh, bất hủ vương tọa, Hạ An tĩnh tọa trong đó. Kiếm sơn phía trên, thập đại tướng lĩnh đi theo thống lĩnh Trần Chính về sau. Sau đó từng cái mặc tốt tù thiên trấn ngục tướng sĩ bắt đầu leo lên kiếm sơn. Từ cao mà xuống, tư cách già nhất, 800 trấn ngục trọng phạm, bây giờ mệnh chuyển cao thủ. Từng cái nhãn thần mang theo khát máu cùng kích động, ánh mắt sáng ngời có thần. Đây là già dạn, cũng là thực lực mạnh nhất cường hoành một nhóm người. Trấn Bắc Tử chiến tinh nhuệ sĩ tòa, một đường chinh chiến, thực lực cực mạnh. Cuối cùng, mới là ẩn thần phong 5.000 đệ tử, hợp thành bây giờ 1.000 tù thiên trấn ngục. Kiếm sơn, huyết khí ngưng tụ, Hạ An liếc nhìn ở giữa. Trong lòng của hắn cũng là khó tránh khỏi dâng lên hào hùng. Tù thiên trấn ngục hình thành, khả năng chỉ là trùng hợp. Nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn lại là kiên định muốn đem tù thiên trấn ngục cái này một đám huynh đệ mang theo. Trưởng thành, đội lên tinh thành bên ngoài. Chấm ngoặc kép, Hạ An một tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt thiên phủ huyết khí hóa hình. Sát lục ý chí, phóng lên tận trời. Hiển nhiên, Hạ An cũng là hồi lâu chưa từng gặp qua tù thiên trấn ngục chiến đấu. Mà cái này sát lục ý chí cùng một chỗ, trong nháy mắt nhường hắn ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Hạ An nghiêm túc đánh giá một cái tù thiên trấn ngục, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Cái này tù thiên trấn ngục thế mà chỉnh thể lĩnh ngộ sát lục chân ý. Hạ An có chút thật không dám tin tưởng. Dù sao sát lục chân ý rất mạnh, cùng hắn hủy diệt kiếm ý cũng là không kém đi đâu. Chỉ có thể nói ai cũng có sở trường riêng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.